Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, xốc lên lá cây cành, đại chó đen khô quắt cứng đờ túi ra an tĩnh nằm dưới tàng cây. Đoạn thúc dương hành lý bị mượn lại đây, Bách Hàn đem nó cẩn thận dọn tiến cái dương, may mắn miễn cưỡng đủ địa phương, Lương Vũ Sinh chém đứt trên cây xích sắt, gói kỹ lưỡng cất vào ba lô. Buổi sáng 9 giờ khởi hành, cứ việc Bách Hàn hảo ngôn hảo ngữ mà hống, hai điều con rắn nhỏ vẫn như cũ thờ ơ, ba người đành phải chính mình tìm kiếm đường đi ra ngoài. Trừ bỏ trên đường dừng lại ăn cơm, mặt khác đại bộ phận thời gian ba người đều không ngừng hành tẩu. Trên đường không ngừng một lần phát hiện chính mình hoặc là những người khác lưu lại biển báo giao thông. Đáng tiếc vẫn như cũ vô pháp phân rõ phương hướng, bọn họ hiển nhiên ở đại vòng quanh. Quỷ đánh tường, đừng đến lúc đó ra không được, Đoạn Thúc nói thầm. Mắt nhìn thiên đều mau đen, nỗ lực phân rõ phương hướng Bách Hàn bắt đầu đau đầu. Ấn huyệt thái dương, cái này kêu chuyện gì nha, Lương Vũ Sinh cũng dở khóc dở cười. Đổi chỉ tay kéo dương hành lý mặt mặt mồ hôi, lúc này được rồi. Chỗ nào cũng đừng đi, có thể chuyển động đi ra ngoài liền không tồi, gì? Là đại chó đen, Bách Hàn bỗng nhiên phát hiện Tiểu Điền Thiết Cống đang đứng ở phía trước lối rẽ nhìn chính mình. Chỉ vào nó kêu, xem, còn lại hai người như cụ cái gì cũng nhìn không tới. Đại chó đen hiển nhiên chuyên môn chờ nàng, chờ Bách Hàn tới gần liền nhanh chóng hướng phía trước chạy vội thẳng đến tiếp theo cái ngã rẽ mới. Đình chân, nó tự cấp chúng ta chỉ lộ, hiểu được Bách Hàn vội vàng kêu đồng bạn đi theo nó đi tới phương hướng chạy vội. Đầu tiên là xuyên qua rừng rậm tiện đà không đường đi lộ cố tình leo cây. Cuối cùng tranh cập đầu gối nước bùn đi bộ lướt qua một mảnh nhỏ đầm lầy. Ta không nhớ rõ đã tới nơi này, Bách Hàn khắp nơi nhìn xung quanh đối Lương Vũ Sinh nói. Người sau bỗng nhiên chỉ vào phía trước một cây đại thụ kêu lên. Tới rồi, là Tiêu Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải biển báo giao thông cùng biển cảnh báo. Ba người vội vàng đình chân, lại đi phía trước cách đất trống có thể nhìn đến bị phun đồ thành ánh huỳnh quang sắc cây cối cùng. Dấu hiệu suốt 7 ngày 7 đêm lúc sau, rốt cuộc trở lại nhà ga, Bách Hàn quay người lại, đại chó đen đang lẳng lặng ngồi xổm lai lịch nhìn chính mình. Liền thấp giọng nói, người yên tâm đi, nó chậm rãi biến mất. Buổi chiều 4 điểm chỉnh, trên cổ vé xe biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành theo sau biến thành màu lam. Một phút đồng hồ cũng không muốn nhiều đãi ba người vội vàng đi qua biển báo giao thông trở lại đất. Trống nhà ga, lúc này mới trường hô khẩu khí. Ở chương trên tờ giấy trắng vội vàng viết nói mấy câu dán ở biển báo giao thông thụ biên. Lương Vũ Sinh lại phó thác Đoạn Thúc nói, Đoạn Thúc, ta đây liền trước cùng Tiểu Bách đi một chuyến, kinh đô như vậy đại tìm người còn phải tìm mấy ngày. Vất vả ngươi nhiều đợi chút, nếu là nhìn thấy Triệu Hàm Đan Lê Chí Cường giúp ta chào hỏi một cái, Đoạn Thúc liên tục phất tay. Ngươi yên tâm đi ngươi, ta cũng đến từ từ Tống Lân Lão Trương bọn họ, ta cũng không hướng đi xa, liền đi tranh Đông Kinh xong việc. Tiểu Bách ngươi trong đội Phúc Ca bọn họ cũng đừng nhọc lòng. Chính ngươi sự tình quan trọng nhất, Bách Hàn cũng học bộ dáng của hắn cấp trăm phúc để lại tờ giấy. Lúc này mới đừng quá Đoạn Thúc đi rồi. Sóng vai tương ra mấy trăm mét ngoài, đại khái ra cách ly mở ra nhiệm vụ mảnh đất. Phía trước bắt đầu có thể nhìn đến top 5 top 3 quần áo ngăn nắp người đi đường. Phần lớn phủng di động đơn phản chụp ảnh. Vừa mới rời đi tự sát rừng rậm Bách Hàn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bách Hàn, Lương Vũ Sinh vỗ vỗ nàng cánh tay, mỉm cười chỉ mặt bên, đó là tòa mỹ lệ trầm tĩnh núi hình vòng cung phong. Đỉnh núi trồng chất tuyết trắng xóa, đại đa số người đều có thể không chút nào cố sức hô lên tên của nó, núi Phú Sĩ A, ta ở trong mộng gặp được, Bách Hàn kinh hỉ mà nói. Từ ba lô lấy ra tấm cắt thu chụp chiếu, nàng đã dưỡng thành sở nghiên tùy ý lưu niệm thói quen. Đừng nhúc nhích, ta cho ngươi chiếu chương tướng, vì thế Lương Vũ Sinh thật sự nhậm Bách Hàn chụp hai chương. lại cho nàng chiếu mấy chương tướng. Ngươi chiếu đi, ta đi hỏi một chút lộ. Hắn đệ còn camera hướng tới ven đường vài vị như là đến từ nội địa nữ sinh. Đi đến, tiểu điền thiết cống có hay không đi theo ta? Bách Hàn nhìn phía lai lịch, đáng tiếc không thấy được đại chó đen bóng dáng. Thực mau trở về, Lương Vũ Sinh chỉ vào phía trước, có xe buýt, đến Đông Kinh đến 2-3 cái giờ, chúng ta qua đi đi. Tới rồi Đông Kinh lại đi Kinh Đô, Thái Dương dần dần tây nghiêng phơi ở hai người trên người. Chờ xe thời điểm hắn vỗ vỗ Dương hành lý. Bách Hàn, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Nửa thành cũng không có, Bách Hàn dầu dĩ mà nói. Hướng tới xe phương hướng nhìn xung quanh. Không có biện pháp, cũng không thể ném xuống nó mặc kệ a. Nghe thấy cái này hồi đáp, Lương Vũ Sinh bất đắc dĩ mà bốc cháy lên một chi yên. Nửa giờ sau, một chiếc chỉ chở nửa xe hành khách xe buýt chậm rãi xử nhập nhà ga. Ngay sau đó khai đi rồi. Chương 74 Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải 12/2017 năm 4 nguyệt 30 ngày giống thường lui tới giống nhau. Ở tại Kinh Đô vùng ngoại thành, tiểu điền thiết trợ lão tiên sinh chống quải trượng nắm gọi là xôi. Ngọt thập cẩm tiểu chó si ba quay chung quanh công viên tản bộ. Hắn mãn 80 tuổi, thoạt nhìn mặt mày hồng hào hành động nhanh nhẹn, sau thực tế tuổi trẻ nhiều. Vườn hoa xuân hoa khai vừa lúc, lão tiên sinh nghỉ chân quan khán, không cấm động đi thành phố chùa miếu nhìn xem hoa anh đào ý niệm mà đi. Tháng tư là một năm chung. Kinh Đô hoa anh đào tốt nhất mùa, vừa vặn năm nay mùa đông dài lâu, xuân phong thổi tới đã khuya, vì thế ngày xưa sớm đã héo tàn hoa anh đào vẫn như cũ sáng quắc nở rộ. Ven đường thỉnh thoảng truyền đến quen thuộc Hán ngữ, 89/10 là đến từ Trung Quốc du khách, lão tiên sinh đối người Trung Quốc rất có hảo cảm, thỉnh thoảng đối bọn họ gật đầu mỉm cười, các du khách cũng hữu hảo mà đáp lễ. Có khi còn đem hắn cùng tiểu cầu chụp tiến ảnh chụp đi. Hoàng hôn rạng mây đỏ chậm rãi che kín không trung. Tiểu điền thiết trợ tiên sinh lãnh bướng bỉnh tiểu cầu theo quen thuộc lộ tuyến hướng tới trong nhà. Đi đến, so với hắn tiểu vài tuổi thái thái nhất định ở giúp đỡ con dâu chuẩn bị bữa tối. Buổi tối 6 giờ nhi tử liền phải về nhà. Nhưng thật ra vào đại học cháu trai cháu gái ở tại trường học cuối tuần mới có thể trở về. So với đại đa số không thể cùng con cái ở cùng một chỗ cùng tuổi lão nhân. Lão tiên sinh cảm thấy chính mình hạnh phúc cực kỳ. Vừa mới đi đến cửa nhà, lão tiên sinh đã nghe đến quen thuộc chiên cá cùng hấp nấm hương khí. Như là còn có chiếu thiêu đùi gà. Hắn con dâu là người Trung Quốc, lưu học trong lúc cùng nhi tử yêu nhau kết hôn. Đem cha mẹ cũng nhận được Kinh Đô cư trú, con dâu chủ nghệ phi thường cao siêu, làm toàn chức bà chủ đồng thời cũng là trang web mỹ thực tác giả. Thu vào rất là phong phú, tính cách cũng thực ôn nhu, mấy ngày trước đây thái thái còn trong lén lút nói, nhi tử có thể cưới được con dâu thật là trong nhà phúc khí. Lão tiên sinh cảm thấy chính mình nhân sinh cơ hồ không có khuyết điểm mà ni đẩy ra viện môn hai. Điều có ghi khuyển liền lập tức lao tới cùng tiểu chó si ba rảo hợp ở bên nhau. Không ngừng phát ra thân thiết tiếng kêu, xôi ngọt thập cẩm, sushi, đồng la thiêu, tiểu điền thiết trợ kêu chúng nó tên tưởng đem chúng nó tách ra. Đáng tiếc ba con tiểu cẩu giống bướng bỉnh hài đồng ở trong sân té ngã trêu chọc. Lão tiên sinh bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngay sau đó phát hiện lão thê chính nghênh ra tới. Có khách nhân, phòng khách quả nhiên có 3 vị khách nhân. Đều là người trẻ tuổi, trước mặt bãi nước trà, người mới vừa đi liền đến. Đợi thật lâu, lão thê thấp giọng nói. Đệ nhất vị tự giới thiệu là lãnh sự quán nhân viên công tác rượu giếng. Tối hôm qua nhận được 2 vị Trung Quốc du khách xin giúp đỡ. Nhất định phải tìm được Kinh Đô tiểu điền thiết trợ tiên sinh. Tuổi ở 80 tuổi tả hữu. Phạm vi tương đương rộng khắp, cũng may gặp được phụ trách rượu giếng nữ sĩ. Lăn lộn một ngày cuối cùng tìm tới nơi này. Rượu giếng nói, đến từ Trung Quốc Bách Tiểu Thư cùng Lương Tiên Sinh là ở núi Phú Sĩ lữ hành khi gặp được kỳ lạ sự. Kiện, kỳ lạ sự kiện. Lão Tiên Sinh đánh giá 2 vị Trung Quốc du khách, bọn họ trong mắt che kín hồng ti. sắc mặt mỏi mệt bất kham, nhìn qua trắng đêm chưa ngủ. Bách tiểu thư nhìn qua 23, 4 tuổi, có trắng nõn mặt trái xoan trứng cùng đen nhánh mỹ lệ mắt to. Tóc đen nồng đậm phong phú vừa vặn rũ quá bả vai. Sinh cơ bừng bừng giống như xuân thụ. Năm gần 30 tuổi lương tiên sinh hình chữ nhật khuôn mặt làn da lược hắc. Đảo cũng còn tính tuấn lãng. Nhấc tay nâng đủ chi gian mạnh mẽ hữu lực mơ hồ có loại cổ nhân khí chất. Bên người còn cõng quấn chặt mảnh vải truyền thống Nhật Bản trường đao, lão tiên sinh phi thường. Kỳ quái, nhịn không được nhìn nhiều vài mắt. Chúng ta là ở núi Phú Sĩ gặp được nó, bách tiểu thư nói chính là Hán ngữ. Rượu giếng thấp giọng phiên dịch, chúng ta ở núi Phú Sĩ dưới chân một mảnh rừng rậm lữ hành. Trên đường rất mệt ta liền ngủ rồi, trong mộng nhìn thấy một con rất lớn chó đen. Nói cho ta nó kêu tiểu điền thiết cống, rượu giếng nữ sĩ vừa mới phiên dịch đến nơi đây. Có chút mê mang lão tiên sinh ngốc lăng vài giây. Đôi tay chống mặt bàn trần chờ đứng lên, tiểu điền thiết cống, ngươi là nói rất lớn chó đen, tiểu điền thiết cống, nghe được rượu giếng phiên dịch bách tiểu thư đứng lên, duỗi cánh tay từ vách tường vẫn luôn so đến bàn trà biên. Nó có lớn như vậy, là ta đã thấy cường tráng nhất đại cẩu, ngài là nó chủ nhân tiểu điền thiết trợ sao? Trả lời nàng là lão tiên sinh kích động hưng phấn nước mắt. Tiểu điền thiết cống. Cống, sau một lát ở thê tử an ủi hạ lão tiên sinh mới chậm rãi hoãn quá khí tới. Mời nói đi, thỉnh đem cống sự tình toàn bộ nói cho ta đi, vì thế bách tiểu thư tiếp tục giảng đi xuống. Nàng ở trong mộng nhìn thấy kia chỉ tự xưng là tiểu điền thiết cống đại cẩu. Nhìn đến nó năm thứ nhất cùng chủ nhân hạnh phúc sinh hoạt cùng theo sau cũng không tính hạnh phúc. Năm thứ hai, cùng với cuối cùng đi hướng tử vong trải qua. Nó rất muốn trở lại chủ nhân bên người. Xin hỏi, ngài xác thật là hắn chủ nhân sao? Ngài lúc trước đang ở nơi nào? Là nào một năm rời đi nó? Ta là nó chủ nhân. Tiểu điền thiết trợ, nó là phụ thân mang về nhà chung. Nó mẫu thân sinh hạ chín chỉ tiểu cẩu lại chỉ sống sót nó một cái. Dân bản xứ nói nó là tuyết sơn thần linh hậu duệ. Ta là đi học năm thứ nhất rời đi nó. 1945 năm ni nó vóc dáng quá lớn vô pháp ở tại nội thành. Có một lần chạy tới dọa đến người khác, chỉ có thể ở tại ở nông thôn nơi ở cũ. Tổ phụ mẫu năm thứ hai qua đời, phụ thân mang theo nó mất tích. Không thể tưởng được cách nhiều năm như vậy nó còn vô pháp siêu sinh tiểu điền thiết trợ lão lệ. Tung hoành, không thể không dùng ống tay áo xoa già nua gương mặt. Cảm ơn các ngươi đem chuyện này nói cho ta. Thỉnh lưu lại kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Ta đây liền đi rừng rậm đem nó mang về tới, bách tiểu thư vành mắt nháy mắt đỏ. Miễn cưỡng cười, không cần, kỳ thật, ta còn có câu nói muốn hỏi. Tiểu điền thiết cống trên người, có cái gì dấu hiệu sao? Vấn đề này không có làm khó lão tiên sinh. Hắn không chút do dự mà khoa tay múa chân chính mình phần cổ. Tiểu điền thiết cống trên cổ có cái đỏ thẫm cổ vòng. Là nó đi vào trong nhà ngày hôm sau phụ thân mang ta cùng nó đi cửa hàng mua. Về nhà sử dụng sau này tiểu đao khắc lên nó cùng tên của ta, nhìn qua bách tiểu thư tương đương. Mất mát, bất quá vẫn là cho hắn một cái tươi cười. Không cần, ta đem nó mang về tới, thẳng đến nàng đem bên chân lữ hành dương tiểu tâm phóng bình trên sàn nhà. Lão tiên sinh mới hiểu được nàng ý tứ, đệ nhất cảm giác là lừa gạt ta cống như thế nào có thể cuộn tròn ở như vậy nhỏ hẹp trong dương. Ngay sau đó hắn mở to hai mắt nhìn, cái dương là đặc đại hào, mở ra tới vạch trần vải bố trắng có thể nhìn đến một con đen nhánh đại cẩu hài cốt. Nó hiển nhiên bị đốt cháy quá, chỉ còn lại có thô to khô khốc trưng khô cốt cách. Trợn tròn mắt đầu thình lình mang đỏ thẫm vòng cổ, ngọn lửa không có thể nuốt hết mặt trên tiểu. Điền thiết cống cùng tiểu điền thiết trợ hai cái tên. Ta cống a, lão nhân gào khóc giống cái hài đồng. Không thể không bị khuyên bảo nghỉ ngơi. Hắn kiên trì cấp hai vị khách nhân quỳ sát đất hành lễ mới rời đi phòng khách. Thê tử dưỡng hai chỉ đồi mồi miêu cùng hắn thú bông miêu đều ở trên giường. Hắn từ phòng ngủ cửa sổ nhìn đến con dâu cùng thái thái ở đại môn biên thật sâu khom lưng tiễn đi. Ba vị khách nhân, cũng nhìn đến Bách tiểu thư khóc đến khổ sở cực kỳ. Vị kia lương tiên sinh bắt tay trưởng đặt ở nàng trên vai thấp giọng an ủi, hắn ánh mắt ôn nhu. Lão tiên sinh lập tức kết luận hắn ái mộ đối phương. Lão tiên sinh bất chấp như vậy nhiều. Ở ba con miêu làm bạn hạng nghỉ ngơi một hồi xuống lầu đem phóng đại chó đen hài cốt Lữ Hành Dương. Kéo dài tới sân, tới gần tường vây có khỏa cây hoa anh đào. Là 9 năm trước Tôn Nhi 12 tuổi khi thân thủ gieo. Hắn dùng cái sẻng một sạn sạn dưới tàng cây đào cái hố. Còn phải đem tới quấy rối ba con cẩu đuổi khai. Mệt đến thở hồng hộc, ngay cả trở về nhà nhi tử nghĩ đến hỗ trợ đều không có đáp ứng. Hố đào ba thước khoan ba thước trường. Cái này công trình trời tối mới kết thúc. Tiểu Điền Thiết trợ thân thủ đem đại chó đen hài cốt bỏ vào hố cẩn thận chôn hào. Lúc này mới yên tâm ni mở ra lương tiên sinh trước khi đi lưu lại ba lô. Bên trong là buộc trụ vòng cổ xích sắt, đã bị lưỡi dao sắc bén chém đứt. Hắn đem xích sắt xa xa vứt đến ngoài cửa. Tiểu Điền Thiết trợ không có ăn cơm chiều liền nằm ở trên giường. Thực mau vào đi vào giấc mộng hương, trong mộng hắn đứng ở cây hoa anh đào trước, trước mặt đứng xa cách 72 năm lâu thơ ấu đồng bọn, một con uy vũ hùng tráng đại chó đen. Giống trong trí nhớ giống nhau giống tòa không thể lay động tiểu sơn. Trên cổ lại buộc căn hạch đào phẩm chất xích sắt, hắn lão lệ tung hoành mở ra hai tay. Cống A, là ca ca A, là ta A, ra ngoài Tiểu Điền Thiết trợ dự kiến. Đại chó đen cũng không có hoan hô nhảy nhót bổ nhào vào hắn trong lòng ngực thậm chí đem hắn phác. Gục trên mặt đất tiện đà dùng nhiệt tình đầu lưỡi liếm biến chủ nhân gương mặt. Mà là dùng mê hoặc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Lão nhân sống đến 80 tuổi, có thể rõ ràng phân biệt ra đại chó đen trong mắt mê hoặc chuyển biến thành sợ hãi chán ghét thậm. Chí căm hận, vội vàng nghiêng ngả lảo đảo nhào qua đi. Hết chương.